Omega hắn thích biết thuật đọc tâm. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Elias lúc về đi ngang qua siêu thị bên cạnh tiểu khu, ánh đèn sáng sủa, Lạc Uẩn đi vào cầm hai que kẹo vị dâu tây. Lúc trả tiền, chị gái Thu Ngân một bên quét mã, thuận miệng hỏi. Hôm nay chỉ ăn hai cây kẹo que thôi à? Không ạ, lấy di động ra trả xong tiền, kẹo que đặt trong túi, Lạc Uẩn cười. Mua cho em của em, hôm nay trong nhà có người nấu cơm. Nhân viên Thu Ngân rất ít khi thấy Lạc Uẩn cười như vậy, khóe miệng dương lên một độ cung nhè nhẹ, đôi mắt cong cong, ánh đèn trên đỉnh đầu lan đều xuống. Đáy mắt thiếu niên giống như có ánh sao, đôi mắt cậu vốn là màu hổ phách rất đẹp, con ngươi tròn tròn, cười rộ lên vô cùng sạch sẽ, nhẹ nhàng. Cậu đeo cặp sách mang theo tinh thần phấn chấn, một khuôn mặt tỏa sáng xinh đẹp. Tuy là thường xuyên thấy cậu, nhưng đột nhiên bị giáng một đòn ngay tim như vậy, trái tim chị gái Thu Ngân vẫn không nhịn được mà nhộn nhào. Vậy là tốt rồi, lẩu Âu Đần không tốt cho sức khỏe, tuổi này của em là tuổi phát triển nhanh nữa đó. Chị gái nói nhiều hơn một chút, Lạc Uẩn nhẹ ừ một tiếng, xoay người xốc rèm cửa siêu thị lên, bóng dáng thon gầy hòa vào đêm tối. Nhất trung năm 2, có 3 tiết tự học buổi tối, lên lớp xong đi bộ về nhà đã là gần 9 rưỡi, y trông gào e, tôi lại chém đại đấy. Mất trí nhớ tạm thời rồi, quên mất em học lớp nào, chỉ nhớ ban ba thôi. LT, Lạc Uẩn đẩy cửa, hương vị đồ ăn bay bay qua. Đồng thời vang lên một chuỗi âm thanh cộc cộc, Lạc Vân Lê đôi dép lê nhung lao từ phòng ngủ ra ngoài. Anh, em gái nhỏ ôm eo Lạc Uẩn, nhỏ nhẹ làm nũng. Em có 1, 2, 3, 4. Lạc Vân bẻ ngón tay đếm đếm, lại nhớ không rõ cụ thể là bao nhiêu lâu, dứt khoát không đếm nữa. Dùng mặt cọ cọ Lạc Uẩn. Dù sao đã thật nhiều ngày không được gặp anh. Đường Tê đang nấu cơm trong bếp cầm sẻng đứng cạnh cửa, ý cười ôn nhu lưu luyến. Lạc Lạc về rồi à, cơm sắp nấu chín rồi. Lạc Uẩn ngẩng đầu đáp lại, thay xong giày liền bế Lạc Vân đi phòng khách xem tivi. Lạc Vân móc ra viên kẹo sữa mà chị y tá cho. Anh, cái này cho anh, rất ngọt. Vân Vân thật ngoan, Lạc Uẩn véo khuôn mặt em gái nhỏ. Ai nha, hai tiếng. Thấy Lạc Uẩn móc ra hai cây kẹo dâu tây, lại cười rộ lên ha ha. Một bàn lớn tràn ngập đồ ăn, đều là những món sở trường của Đường Tê. Ở giữa bàn đặt một bát canh cá chua, canh cá vàng óng ánh, thịt cá trắng mềm, mùi thơm nồng ngào ngạt. Đường Tê múc một bát canh đưa cho Lạc Uẩn. Mấy ngày nay vất vả cho Lạc Lạc ở nhà một mình, uống canh làm ấm người đi này. Mẹ, con cũng muốn uống. Lạc Vân đưa bát nhỏ của mình cho Đường Tê. Lạc Uẩn hớp một ngụm nhỏ. Là hương vị quen thuộc. Chua chua khai vị, cậu đặt chén xuống tùy ý nói. Không phải đã nói sẽ làm cá cay à? Đường Tê duỗi tay sờ đầu nhỏ của Lạc Vân, lúc cười rộ lên đôi mắt sẽ hiện lên nếp nhăn. Là do sức khỏe Vân Vân không tốt, bác sĩ kiến nghị nên ăn thực phẩm thanh đạm chút. Dạ, Lạc Uẩn gắp một miếng thịt cá trắng, cúi đầu từ từ ăn, nhất thời trên bàn chỉ còn lại tiếng bát đũa đụng chạm. Lúc ăn cơm, Lạc Uẩn nhớ hôm nay còn chưa cảm ơn Phong Dã. Nếu không phải hắn xuất hiện đúng lúc, có khi bây giờ mặt cậu đã sưng lên rồi. Click mở giao diện trò chuyện WeChat của hai người, chỉ có một tin nhắn lúc ăn Tết. Là Phong Dã nhắn tân niên chúc phúc, lúc ấy cậu không để ý, cho là Phong Dã nhắn cho nhiều người, chỉ qua loa nhắn lại một tin tân niên vui vẻ. Bây giờ xem ra không phải là nhắn cho nhiều người, bởi vì trên tin nhắn có tên của cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Uẩn lắc đầu, nhớ tới chính sự. Bèn soạn tin nhắn gửi qua. Cảm ơn cậu chuyện buổi chiều ở sân vận động. Đối diện chắc là vừa lúc đang xem điện thoại, trả lời rất nhanh. Lạc Uẩn nhíu mày, có chút không hiểu được dấu chấm hỏi này là có ý gì, cậu nói hẳn là rõ ràng chứ. Trên khung chat hiển thị đối phương đang nhập, gần qua một giây, tin nhắn mới được gửi tới. Phong Dã, đây là lần đầu tiên cậu gửi tin nhắn cho tôi. Phong Dã, có hơi sợ. Lạc Uẩn cảm thấy đối phương kinh ngạc quá mức. Cậu chậm rãi đánh chữ. Cũng không cần kinh ngạc vậy chứ. Phong Dã, à, vậy cậu chỉ định cảm ơn đơn giản thôi sao? Lạc Uẩn, nếu không, Phong Dã, lấy ra chút hành động chân thật đi. Lạc Uẩn, cậu nói, tôi có thể làm được thì sẽ làm. Đầu kia đáp lại rất nhanh, nhất định có thể làm được. Sáng mai cậu ấy bữa sáng cho tôi đi, muốn giống như suất cơm của cậu. Yêu cầu này rất đơn giản. Lạc Uẩn đồng ý, trên bàn cơm phòng khách ở bên kia, Phong Dã ngậm đũa, cười ngây ngô nhìn màn hình. Ông sống hơn nửa đời người, vừa nhìn thấy đã hiểu. Đang yêu à, có chuyện gì vui mà cười tươi thế? vợ cháu nói sáng mai đưa cơm cho cháu. Là người mà con yêu thầm kia hả? Đúng ạ, cậu ấy nói sẽ mang bữa sáng cho cháu đó. Nhìn chút tiền đồ này của cháu đi. Buổi sáng, Lạc Uẩn viết xong một tờ sinh học, tắm xong đi ra thấy Đường Tê đang xem giấy tờ gì đó. Cậu đi qua cầm lấy một tờ, là đơn thuốc của Bệnh viện Nhân dân 1 thành phố Giang. Bên trên tất cả đều có tên thuốc trị liệu liên quan đến khuyết tật miễn dịch của Omega, thuốc trích xúc tác tái sinh pheromone Omega. Chuyện tin hay, pheromone hoạt động protein alpha loại AB, pro AB sinh alpha gian bay hô sinh sin si su, QT AB hình alpha lòng trắng chứng hoạt tính tin tức tố. Đọc xong lú luôn á trời. LT, khi thấy giá, Lạc Uẩn hơi giật mình. Hơn 8.000, một loại, mấy ngày nằm viện liên tiếp châm vài lần, còn chưa nói tới phí khác ở bệnh viện. 27.781.040 đồng Việt Nam. Bệnh của Lạc Vân phải dùng đến nhiều tiền như vậy à, lúc trước sao cậu không để ý đến chuyện này. Nhà họ là gia đình khá giả, tiền lương của Đường Tê và ba cao hơn so với nhà bình thường, cậu và em gái chưa bao giờ phải lo đến việc ăn mặc. Lạc Uẩn buông giấy, nhíu mi hỏi. Những thứ này bảo hiểm y tế không thể trả à, đều là thuốc nhập khẩu đặc hiệu, đương nhiên không trả được. Đường Tê thở dài, cũng phát sầu vì chuyện thuốc men. Từ khi cơ thể Lạc Vân xảy ra vấn đề, phí trị liệu không nói, bà còn phải xin nghỉ phép để đi bệnh viện, không có hy vọng thăng chức. Đừng lo nhiều, ba mẹ còn tiền tiết kiệm, điều trị tại nhà cũng tốt, con và Vân Vân lo học là được. Lạc Uẩn gật đầu, một tay xách cặp khoác lên vai phải. Con đi trường đây ạ, khi đi qua tiệm bánh mì, Lạc Uẩn mua 2 phần bữa sáng giống nhau. Bình thường cậu ăn 8 phần là no, nhưng lo không đủ với Phong Dã, lại mua thêm một cái bánh mì. Mấy ngày nay, Lạc Uẩn cũng từ từ làm quen với việc thi thoảng nghe thấy giọng trong đầu Phong Dã. Còn kết luận ra một quy luật, một là thuật đọc tâm của cậu chỉ nhắm vào Phong Dã, hai là chỉ nghe thấy việc Phong Dã có liên quan tới cậu. Mà suy nghĩ trong đầu Phong Dã, phần lớn còn chưa tính vượt mức. Khi cậu nằm bò ra bàn, sẽ nghe thấy Phong Dã nói. Vợ ngủ rất đáng yêu. Khi cậu làm bài tập, sẽ nghe thấy Phong Dã nói. Tay của vợ mình thật trắng. Khi cậu duỗi người, sẽ nghe thấy Phong Dã nói. Eo của vợ mình thật tinh tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được nhiều, cũng rèn luyện ra, từ lúc đầu không quen đến khi từ từ tiếp thu, cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Chỉ là một người thích một người khác, giấu ở trong lòng một ít rung động. Có khi Lạc Uẩn nghĩ, muốn nói rõ ràng với Phong Dã hay không? Tâm tư của cậu trước mắt toàn bộ đều đặt trên việc học tập, rất khó làm ra bất kỳ thứ gì để đáp lại. Nhưng Phong Dã không thổ lộ với cậu lo nếu mình nói ra trước, không tránh khỏi sẽ làm người ta không chịu nổi. Buổi chiều trong tiết vật lý, Nhậm Doanh giải một đề lớn liên quan trường điện từ. Đây là đề thi vật lý năm trước của thành phố Giang. Ban ba là ban tự nhiên tốt nhất, cô có ý muốn cho học sinh từ từ tiếp xúc với loại đề mới. Cô ở trên bục vừa viết vừa giảng, miệng khô lưỡi khô, hỏi học sinh nghe hiểu không, hơn nửa đôi mắt của học sinh đều là ngốc. Loại đề lớn như vậy, học sinh cần tự tiêu hóa kiến thức lúc tan học, nếu không rất khó để hiểu hết. Cô liếc mắt nhìn học sinh mình tự hào nhất, lại phát hiện Lạc Uẩn đã bò ra bàn ngủ rồi. Chuyện này trước đây chưa từng có, ngược lại Phong Dã có tinh thần rất tốt. Nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, lực chú ý không biết đã đi vào cõi thần tiên nào rồi. Như là chú ý tới ánh mắt của Nhậm Doanh, Phong Dã đối diện với nàng vài giây, thấy cô nhìn chằm chằm Lạc Uẩn, mi thon dài nhìn chăm chú, giữa mày kẹp chặt, giống như có thể kẹp chết ruồi bò. Phong Dã dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đâm Lạc Uẩn còn đang ngủ, hắn cố tình nhỏ giọng. Lớp trưởng, đừng ngủ, Nhậm Doanh nhìn cậu kia. Có lẽ là Lạc Uẩn chỉ là ngủ nông, bị Phong Dã nhắc nhở, rất nhanh đã tỉnh lại. Vừa mới tỉnh ý thức còn mơ hồ, đôi mắt lộ ra hơi nước buồn ngủ, bò trên bàn lâu, má phải trắng nõn bị ép ra hai vệt hồng hồng. Giọng cũng là mềm mại. Tan học, Phong Dã sừng sốt, bật cười nói. Cậu như này một chút cũng không giống học sinh tốt đâu, không tan học, Nhậm Doanh đang nhìn cậu. Đầu Lạc Uẩn còn hơi mơ hồ, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đầy lửa của Nhậm Doanh, cậu chột dạ sờ sờ chóp mũi. Lại hướng mắt nhìn sang bảng đen, cách giải đề cậu còn chưa nghe. Nhưng cậu biết làm, nhưng mà dù sao ngủ trong lớp ngon như vậy vẫn là lần đầu tiên. Trong lúc nhất thời thẹn thùng dâng lên, khuôn mặt trắng sư biến đỏ hồng. Lạc Uẩn cầm bút gieo, làm bộ nghiêm tú nghe giảng. Lại nhìn Nhậm Doanh, hình như đối phương không tức giận lắm, cô thu mắt mang theo tia lửa, bắt đầu giảng cách giải đề kéo dài tri thức. Cậu sao lại như này hả? Bị bệnh rồi. Phong Dã đưa tay sờ lên trán Lạc Uẩn, nhiệt độ cơ thể alpha xuyên qua làn da mỏng, truyền đến vô cùng rõ ràng. Cũng không mà, rất bình thường. Hôm qua nhìn cậu cũng là như thế này, trong tiết hóa học suýt nữa là ngủ. Phong Dã nói, khi tay trên trán lùi ra, Lạc Uẩn lại mơ hồ ngửi được mùi gì đó, nhàn nhạt, hòa lẫn trong không khí. Vị bạc hà đắng ngắt bao trùm mùi bạch tùng thanh lãnh, trước là vị đắng, sau đó dần dần biến ấm, tựa hồ hơi ngọt, rất giống vị cỏ cây. Là từ tay Phong Dã tỏa ra, Lạc Uẩn xác định. Hơi đơ ra 2 giây, nhếch môi hỏi. Cái đó, Phong Dã. Nghe thấy Lạc Uẩn nghiêm túc gọi tên mình, khóe miệng Phong Dã cong cong. Ừ, mùi pheromone của cậu là vị gì? Trầm mặc thật lâu. Phong Dã bình tĩnh nhìn đôi mắt Lạc Uẩn, mặt mày cậu hẹp dài, khi đôi mắt dương lên sẽ có chút lười nhác vô tâm. Sau đó Lạc Uẩn liền nghe thấy lời nói trong đầu Phong Dã. Vợ mình đang hỏi mình pheromone của mình có vị gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ấy không biết pheromone là chuyện riêng tư sao? Vì sao lại hỏi chuyện này? Chẳng lẽ có hứng thú với mình? Mình đã hiểu, thân là beta không ngửi được mùi pheromone, chắc là cậu ấy rất tò mò, nếu không ngày mai mình phun nước hoa có vị giống để cậu ấy ngửi được. Lạc Uẩn nhìn hắn giống như nhìn kẻ ngốc, vì sao một alpha lại nghĩ nhiều như vậy? Lúc Phong Dã chuẩn bị nói, Lạc Uẩn mở miệng, dừng, coi như tôi không hỏi. Đau buồn vì mất cơ hội thể hiện Phong Dã. Lúc edit lười nhất là khi bay qua bay lại tra các thứ, nhưng mà không tra thì không được. Cách chương.